Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Nghĩ biện pháp cho Vũ Linh 2. Vào cục cảnh sát, tìm đến vị cảnh sát thẩm vấn Vũ Linh ngày hôm qua, tôi hỏi tình hình cụ thể. Biết được bên cảnh sát cũng không có tiến triển gì. Camera trong quán bar giống như Trịnh Tuấn Anh nói. Đúng lúc tối đó bị phá, không tìm được xíu manh mối nào, bởi vậy tôi không thể gặp mặt Vũ Linh, chỉ có thể đợi điều tra giai đoạn cuối. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đến quán bar thời gian, nhưng lúc đến nơi đó, quán bar đã bị niêm phong, căn bản không vào được. Mối quan hệ giữa người với người tạo thành xã hội này phức tạp lại phân cấp. Nếu chỉ dựa vào mình tôi, chỉ sợ muốn tìm được chứng cứ gì đó giúp Vũ Linh căn bản vô dụng. Tôi vốn cho rằng Phó Thắng Nam sẽ không tới hai nơi này, nhưng tôi nghĩ quá đơn giản. Lúc Phó Thắng Nam gọi điện thoại cho tôi đang ngồi TH cửa quán bar, nổi giận, nghe điện thoại, đầu bên kia, điện thoại hơi ầm, nhưng giọng nói của anh rất rõ. Ố đâu, công ty, nếu nói cho anh tôi, TH quán bar, tôi biết anh sẽ mất hứng, cho nên thuận miệng nói dối anh. Nhưng một giây sau tôi bị vả mặt, giọng nói của người đàn ông ở trong điện thoại lạnh xuống. Công ty đơn sơ như vậy từ khi nào thế? Tôi sửng sốt, nâng mắt thì thấy biển số xe của mình. Ánh mắt người đàn ông trầm thấp, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tôi đang nghĩ sao lại ầm như vậy. Hóa ra, cúp máy, tôi đứng dậy đi về phía anh, mở cửa xe lên xe, dựa vào ghế xe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tôi nhìn anh nói, sao anh lại ở đây, sao cô có thể ở đây? Anh hỏi lại, giọng điệu hơi mất hứng, đưa tay lên day trán. Tôi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi nói. Trần húc rượu của Tinh Kỳ chỉ phụ trách kiểm toán cho Phó Thiên, nhưng kiểm toán của Kiều Dương cậu ta không muốn làm, giao cho An Cường làm gì? Anh mở miệng trực tiếp khởi động xe. Tôi sửng sốt, không rõ ý của anh lắm, nghi ngờ nói, đều giao cho An Cường hay chỉ riêng Kiều Dương? Qua đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn tôi một cái, nhướng mày nói, cô định bội ước à? Ô, tôi và Trần Húc Diệu đã ký hợp đồng, tất nhiên là sẽ giao kiểm toán của Kiều Dương cho An Cường làm rồi. Bả vai và xương sống của tôi hơi khó chịu, tôi dịch vai về phía sau, thấy tuyến đường không? Đúng. Tôi cảm thấy khó hiểu nói. Chúng ta đi đâu thế? Ăn cơm. Anh luôn lạnh lùng ít nói như vậy. Tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ thấy anh đỗ xe ở dưới trung tâm thương mại. Tôi cảm thấy khó hiểu. Hỏi, tới trung tâm thương mại ăn cơm sao? Người nọ định đi dạo phố với tôi, sau đó ăn cơm à? Hành động này thật lãng mạn. Anh nhìn tôi một cái, sau đó ra hiệu cho tôi xuống xe, đi cùng anh vào trong trung tâm thương mại. Khí thế của Phó Thắng Nam rất lạnh lùng kiêu ngạo, cộng thêm ngũ quan hấp dẫn chết người của anh, khó tránh khỏi khiến người ta chú ý. Vừa mới tiến vào trung tâm thương mại thì có không ít phụ nữ nhìn về phía anh, có người ngầm thẹn thùng, có người thì thản nhiên thưởng thức, nói chung là đủ cả. Đi sau lưng anh, tôi không khỏi lầm bầm, quả nhiên là tai họa tới nhân gian. Anh bất chợt dừng lại, tôi không chú ý nên đâm trúng vào lưng anh. Tôi bị đau nên nhíu mày lại, sao anh đột nhiên dừng lại thế? Đi đường còn ngẩn người nhìn tôi một cái. Anh kéo tôi đi vào một cửa hàng, trầm giọng nói, chọn một bộ quần áo thích hợp Buổi tối phải đi gặp vài người. Gặp ai cơ? Tôi sửng sốt, trái lại không vội. Vàng hỏi, tôi cái gì cũng tốt. Chỉ, riêng ánh mắt là không ra gì. Lại, phối hợp với tâm trạng hiện giờ. Cho nên không hoàn toàn nguyện. Ý tìm kiếm lắm, thấy tôi tìm một lúc lâu cũng không lấy ra được một bộ quần áo. Kiên nhẫn của Phó Thắng Nam có hạn, trực tiếp tiến lên chọn giúp tôi. Cuối cùng không dễ dàng gì. Chọn một chiếc váy hoa nhỏ phối với áo vest màu trắng cho tôi. Miễn, cưỡng nhìn khá ổn. Tôi vốn cảm thấy phối với một đôi giày cao gót thì càng hoàn mỹ. Nhưng bị Phó Thắng Nam phủ quyết, nguyên văn là phụ nữ có thai không thích hợp đi giày cao gót. Con mẹ nó, giày 3 cm, xem như là giày cao gót sao? Thở hổn hển theo anh lên xe, tôi mới kịp phản ứng. Người này dẫn tôi đi một vòng trong trung tâm thương mại là vì mua quần áo sao? Phó Thắng Nam, anh khởi động xe. Tôi kìm nén tức giận trong lòng, không nhịn được gọi tên anh. Hà, người đàn ông này lái xe luôn nghiêm túc, thấy tôi gọi anh chỉ liếc mắt một cái liền tiếp tục lái xe. Em tức giận, tôi cũng không biết mình có tật xấu gì, nhưng tôi thật sự tức giận. Vừa rồi tôi còn tưởng anh dẫn tôi đi dạo phố, kết quả là anh nhìn tôi hơi nhếch miệng, giữa trán có chút vui vẻ. Tức, chuyện gì, tức chuyện gì sao, tôi cũng không biết. Tôi im lặng, tóm lại là trong lòng rất không vui. Trong lòng bàn, tay truyền tới nhiệt độ. Ngón tay bị, anh bao trùm, bên tai truyền tới. Giọng nói trầm thấp dễ nghe. Phụ, nữ có thai tức giận sẽ không tốt đối. Với thai nhi, đừng tức giận, có chút ấm áp. Thật sự sẽ ngọt rất lâu rất lâu. Một số năm sau, những trí nhớ linh tinh này sẽ thành ngọt ngào duy nhất của tôi. Xe đỗ trước một biệt thự xa hoa theo phong cách phương Tây. Tôi ngẩn người, đây là đến nhà người ta làm khách sao? Anh ra hiệu cho tôi xuống xe, sau đó đưa chìa khóa xe cho nhân viên ở bãi đậu xe. Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi. Gặp mấy người bạn, người này còn ra vẻ thần bí. Làm gì, đi theo anh vào biệt thự. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng tiến ra đón. Người phụ nữ này mỉm cười nhìn Phó Thắng Nam nói, tổng giám đốc Phó, đã lâu không gặp. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh Phó Thắng Nam, người phụ nữ này cười khẽ nhìn về phía Phó Thắng Nam nói, vị này là cô Phó đúng không? Phó Thắng Nam gật đầu, bắt tay bà ấy nói, chào Tổng Giám Đốc Lâm, để bà đợi lâu rồi. Tổng Giám Đốc Lâm sao? Nhìn kỹ người phụ nữ này một cái, bỗng nhiên tôi nhớ ra, đây không phải là Lâm Uyên mẹ của Trần Húc Diệu sao? Sao hôm nay Phó Thắng Nam đột nhiên dẫn mình tới đây ăn cơm? Giới thiệu đơn giản xong, Lâm Uyên dẫn theo tôi và Phó Thắng Nam đi vào biệt thự. Nhà ăn ở tầng 2, lên tầng 2, đi theo Lâm Uyên vào nhà ăn, trên bàn cơm đã có vài người, nhìn qua đều là mấy người đàn ông trung niên, mỗi người đều mang theo vợ của mình. Gọi mọi người ngồi xuống, Lâm Uyên bảo người mang đồ ăn lên, sau đó cười nói, hôm nay vô cùng cảm ơn các vị nề mặt đến chỗ tôi một lát. Bình thường mọi người đều bận rộn, cũng không có thời gian tụ tập, hôm nay không dễ dàng gì mới tụ tập ở đây. Mọi người đừng cảm thấy gò bó, cứ coi như đây là nhà mình. Ha ha, Lâm Uyên à, bà đừng vội bày tỏ thái độ. Người trẻ tuổi vừa mới tiến vào, bà còn chưa giới thiệu cho mọi người biết đâu. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, có chút mập mạp, cười rộ lên, mang theo vài phần uy nghiêm. Sau khi Lâm Uyên nghe xong, bà ấy lập tức cười nói. Cục trường, Trần, ông sốt ruột làm gì? Vị này là tổng giám đốc phó tôi từng nhắc với ông lúc trước, tuổi trẻ đầy hứa, hẹn, bên cạnh là vợ của cậu ấy. Như vậy kế tiếp sẽ là giới thiệu. Tôi nghe một vòng xong, trái lại liền hiểu rõ. Tối nay tới không, phải chủ tịch nào đó thì là cục, trường nào đó, cơ bản đều là nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Mọi người ăn cơm được nửa. Trái lại Lâm Uyên đột nhiên nói tới chuyện Lý Thú gần đây TH thành phố Giang Ninh, không biết bà ấy cố ý hay vô tâm, lại nói tới chuyện đá. Kianai, nói thứ này đã không xuất hiện trên thị trường mấy chục năm rồi, muốn tìm một chút làm thuốc, đều không tìm được, cách trương.